Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 224, 99 chúng. Cái thứ nhất, Canvado khoe khoang như thế, một tay giơ lên trọng lượng không thể so phổ thông súng trường khinh. Kéo cò súng, cùng trước hắn thử nghiệm xạ kích như thế. Hàng thứ nhất, cái thứ nhất khí cầu theo tiếng mà bạo thứ hai. Thế nhưng Canvado không có trực tiếp bắt đầu thương thứ hai, mà là lui về phía sau một bước, lại nã một phát súng, đánh nổ hàng thứ nhất thứ hai khí cầu. Lẽ nào ngươi muốn không đợi sao? Gào to hô Hoàng Mao San. Nói xong, Canvado lại lùi một bước, đánh ra phát súng thứ ba. Lúc này tất cả mọi người đều xem hiểu, Canvado là muốn dùng tăng cao xạ kích khoảng cách cho mình thêm độ khó, để chứng minh hắn cùng sâu chênh lệch. Chỉ chớp mắt, Canvado liền đánh xong 20 phát đạn, mà vào lúc này hắn đã lùi về sau 10 mét khoảng cách. Hơn nữa nguyên lai xạ kích điểm khoảng cách khí cầu còn có 4 mét khoảng cách. Hiện tại đứng Canvado vị trí đến xem khí cầu, chỉ có thể nhìn thấy một cái che kín tiền xu to nhỏ đốm màu rực rỡ hình chữ nhật mà thôi. Bởi vì Canvado đánh nổ khí cầu đều là liên tục, vì lẽ đó cái này màu sắc rực rỡ hình chữ nhật một điểm bỏ sót đều không có. Không cần chủ sạp đem chứa đạn, Canvado đem trước từ sạp hàng lên chảo một đám lớn viên đạn rót 20 phát đi vào. Tiếp tục lùi về sau nửa bước, giơ súng liền bắn, bởi vì hầu như một điểm dừng lại đều không có. Vốn nên là hướng về mặt trên bổ khí cầu chủ sạp chỉ có thể đứng ở một bên ngây ngốc nhìn mình khí cầu theo đè trình tự từng cái giảm thiểu trước sâu ở xạ kích thời điểm. Chủ sạp chính là trang xong viên đạn sau khi đi đem bị sâu đánh vỡ khí cầu bù đắp. Khí cầu là một cái 10 thừa 10 hình vuông hàng ngũ. Nói cách khác chính vừa vặn tốt 100 khí cầu. Nếu như Canvado như thế tiếp tục đánh, có thể đem 100 khí cầu trực tiếp thanh bình. Đánh xong 40 phát sau khi, Canvado không lại một tay cầm súng, dùng hai tay vững vàng nắm chặt súng tiếp tục xạ kích. Đánh xong 80 phát sau khi, rốt cục đình chỉ, hầu như liền nhắm vào đều không có liên tục xạ kích. Mỗi lần xạ kích trước đều trải qua 1 giây hoặc 2 giây nhắm vào, có điều cùng trước sâu ngắn thì 10 giây, lâu là 1 phút nhắm vào, so với vẫn là có vẻ phi thường ngắn ngủi. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Hiện tại đã không cần Canvado chính mình điểm số. Đám người vây xem bên trong có một nửa người đều đang vì hắn đếm xem. Hơn nữa trong đó có rất nhiều đều là một mặt vẻ sùng bái nữ hài. Đếm tới 92 sau khi, Canvado dừng lại bước chân của chính mình. Nếu như có người nắm thước đo đi lượng sẽ phát hiện, trước Canvado lùi về sau mỗi một bước đều là khoảng chừng nửa mét khoảng cách. Khác biệt liền 1 cm cũng chưa tới. Nói cách khác hiện tại Canvado và khí cầu khoảng cách là dòng dã 50 mét. Bản thân Canvado trong tay quả thật có 50 mét tầm sát thương. Thế nhưng xạ kích chủ sạp vì hàng nhẹ vốn, đem khí bình lưu lượng điều thấp, đem tầm bắn rơi xuống rất thấp trình độ. Nguyên bản ở 4 mét nơi xạ kích đương nhiên không đến nỗi, đủ không được. Chỉ có điều là ra khỏi nòng tốc độ hạ thấp không ít, bởi vì viên đạn không hoàn chỉnh tạo thành ảnh hưởng càng to lớn hơn mà thôi. Thế nhưng đứng 5-10 mét vị trí liền không giống nhau. Trên thực tế, từ lúc 10 mét vị trí Canvado súng cũng đã nhắc đến hết sức rõ ràng độ cao, mà đi tới đây sau khi đã chỉ xéo hướng thiên, trên căn bản cùng nước 2 giây 45 độ. Trên lý thuyết đường parabol tối khoảng cách xa cái này cũng là tại sao Canvado không lại tiếp tục hướng phía trước lý do. Đứng 50 mét vị trí, Canvado xem ra tựa hồ rơi vào do dự bên trong, chậm chạp không ở mở dưới một súng. Đảo mắt đã qua 5 phút đồng hồ. Trong lúc Canvado cầm súng, ngón tay từng trận run run, thế nhưng liền không gặp bóp cò súng. Trước quyết định trong quy tắc diện cao nhất nhắm vào thời gian 5 phút đồng hồ đã qua, thế nhưng săn cũng không có tâm tư dục. Hắn biết hắn mắt thấy một hồi có thể ở cái này sân chơi truyền tụng nhiều năm thần thoại. Hơn nữa trận này thần thoại còn có hắn tác phẩm của chính mình Mizuma Suki cũng ở lông mày kinh hoàng. Tuy rằng hắn biết Canvado là chơi mấy trăm mét thậm chí gần nghìn mét đánh lén cao thủ ứng đối như vậy thi đấu khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể đem một cái phá súng hơi đào móc đến cái trình độ này. Này đã không phải súng tầm bắn cực hạn, mà là viên đạn vật lý cực hạn. Có điều hiện tại hắn đang làm gì? Canvado đầy đủ suy nghĩ sắp tới 10 phút. Rốt cục động Canvado xoay chuyển qua đi. Khẩu súng kẹp ở dưới nách ầm. Thứ 96 cái khí cầu nổ tung, Canvado không có xoay đầu lại. Khẩu súng từ dưới nách lấy ra kháng trên vai lên đánh nổ thứ 97 cái khí cầu, khẩu súng vứt lên đến trên không trung quay một vòng. Tiếp được sau khi một giây dừng lại đều không có liền đánh nổ thứ 98 cái, đột nhiên một cái đứng chổng ngược, một tay chống đỡ, khác một tay nổ súng bắn bạo thứ 99 cái, tất cả mọi người hô hấp đều đình trệ. Muốn biết Canvado dùng thủ đoạn gì đánh nổ cái cuối cùng, thật TMNB, Mizuma Suki văng tục ký ức vị trí gánh bắn. Mizuma Suki cũng luyện qua. Thành tích là 20 mét khoảng cách chỉ có thể gánh bắn một cái mục tiêu. Lái qua một súng sau khi bất luận làm sao cũng không tìm chuẩn mục tiêu thứ hai. Này hay là dùng tiêu chuẩn cảnh dụng súng lục rất lâu. Cực kỳ lâu XN. Trước đây, Mizuma Suki đã từng cùng Sato Miwako đi dạo phố thời điểm dùng tiểu hài tử mô phỏng thật súng gánh. Bắn chúng theo đuôi Shiratori kính viễn vọng. Lúc đó khoảng chừng chỉ có 15 mét khoảng cách hiện tại. Canvado nắm chính là một cây A, hơn nữa là bị nhược hóa đến món đồ chơi súng cấp độ. Cuối cùng một súng Canvado thật giống không dự định sái xoái. Quy củ nã một phát súng phốc. Chạy xe không súng âm thanh. Âm thanh không phải rất lớn thế nhưng ở cái này yên tĩnh mặt tiếng hít thở đều không có lúc. Tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng, tốt lúng túng A. Ta cũng là 99 chúng, Canvado cười nói. Hắn vừa bắt đầu cũng chỉ ngoài ngạch bắt được 79 viên đạn. Thêm vào súng bên trong tổng cộng 99 viên, thật ác độc. Trong đám người đột nhiên có người nói một câu đúng đấy. Mizuma Suki bừng tỉnh, Canvado này một tay chơi phi thường tàn nhẫn. Nếu như hắn bách phát bách chúng. Nếu như săn cùng sâu không phục có thể tránh nặng tìm nhẹ, chỉ thừa nhận Canvado thắng bọn họ. Một phát, 99 bên trong cùng 100 bên trong chênh lệch liền bị vô hạn giảm nhỏ, mà Canvado giống như bọn họ là 99. Chính là để cho hai người không thể nói song phương thế hòa. Làm cho hai người không phải không thừa nhận hai người chênh lệch to lớn, người ngài có thể thu đồ. Đệ sao? Sâu đột nhiên đi tới Canvado trước người. Hỏi, không thu. Canvado liếc mắt nhìn hắn. Lắc đầu một cái, nhưng là, sâu còn muốn nói. Săn tiến lên một phát bắt được hắn, đem hắn kéo đi. Hắn cảm giác mình đã không có cách nào ở lại. Sững sờ nếu như Canvado đánh nổ thứ 100 cái khí cầu. Còn có thể nói Canvado là toàn lực ứng phó thi đấu thế, nhưng Canvado một mực lựa chọn không thả. Một súng chiến binh, chuyện này căn bản là nhục nhã. Đem hắn cùng sâu mặt mũi dẫm trên đất, còn muốn dùng chân triển hai lần loại kia, bởi vì trước Mizuma Suki cùng săn thi đấu cũng không có dưới tiền đặt cược. Vì lẽ đó Mizuma Suki cũng không có ngăn hai người kia đi xa. Ngược lại ở Mizuma Suki kế hoạch bên trong bọn họ đã không có tác dụng, một cơn gió thổi qua. Lay động sạp hàng trên tấm ván gỗ. Cái cuối cùng lẻ loi khí cầu, vị này anh chàng đẹp trai. Có thể lưu một cái phương thức liên lạc sao? Yên tĩnh trong đám người đột nhiên lao ra một cái nữ hài. Quay về Canvado hỏi, ta cũng phải. Tựa hồ bị cô bé này đánh thức. Trước sau hơn 20 cái nữ hài từ trong đám người dâng lên. Đem Canvado vi lên, anh chàng đẹp trai. Ngươi là xạ kích vận động viên sao? Anh chàng đẹp trai. Người có bạn gái sao? Đông đảo vấn đề một cái chen một cái. Oanh oanh yến yến vây quanh Canvado, ta Canvado nơi đó gặp tình huống như thế. Mặt đỏ lên bàng nói không ra lời, nhìn thấy Canvado đỏ mặt. Vây công nữ hài càng hưng phấn. cũng nhiều hơn, trong đó có không ít là có bạn trai. Hiện tại đã xong quên hết rồi các nàng bạn trai. Hoàn toàn không để ý cái kia ở phía ngoài đoàn người lớn tiếng la lên nam sinh. Toàn tâm toàn ý quan tâm trước mắt cái này tuổi trẻ đẹp trai, tay súng thần, đối mặt huyên náo đám người. Còn có Canvado rõ ràng ở tìm kiếm tự mình giải vây cho hắn ánh mắt. Mizumasuki thỏa mãn lặng lẽ rời khỏi nơi này mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.